Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, kiêu ngạo viêm đế. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1495, kiêu ngạo viêm đế. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Sau khi nói xong, viêm đế thân thể rốt cục bay lên không, bước vào hư không đám mây. Ánh mắt nhìn về phía Tề Hoàng Đạo, bản đế tân tấn võ hoàng, cảnh giới không quen, có thể không đã chút thời gian nắm trong tay một chút lực lượng. Tề Hoàng bước ra một bước, ánh mắt lạnh lẽo, cho hắn thời gian làm cho hắn quen thuộc võ hoàng cảnh giới. Có thể sao? Hôm nay, liền giết hắn trở tay không kịp sao? Một bước lúc, trong hư không tràn ngập không gian pháp tắc lực. Tề Hoàng thân thể biến mất, sau một khắc xuất hiện là lúc, viêm đế thân chu hư không rung động, bị xanh xanh phong kín. Viêm đế cau mày, thân thể ở trên hư không trong toàn đi một vòng, tựa hồ có chút bối rối, không biết nên làm sao xuất thủ. Bó buộc, một đạo băng lãnh tiếng quát nhanh truyền ra, hư không căng thẳng. Trong khoảnh khắc viêm đế phảng phất bị không gian pháp tắc lực lượng chỗ bó buộc. Lập tức viêm hoàng lần thứ hai dẫm trận tại chỗ ra. Bàn tay chém giết ra. Kinh khủng pháp tắc lực lượng chặt đứt không gian. Chém ra cái khe. Phải viêm đế cũng trực tiếp chém giết bổ ra đến. Võ hoàng nắm trong tay pháp tắc lực. Mặc dù không gần thân cũng có thể lợi dụng nắm trong tay pháp tác lực phát động công kích đáng sợ. Nhưng mà nếu muốn pháp tác lực phát sinh cường lực nhất lượng, tự nhiên là gần người cự ly càng gần càng mạnh. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang bọn họ khuyết thiếu cường sao tác thần thông dưới tình huống như vậy. Khi Tề Hoàng công kích chém về phía viêm đế sát na, tựa hoàng trương thác loạn viêm đế trong lúc bất chợt bình tĩnh đứng lên. Cước bộ một bước mặt đất, nhất thời một vòng hỏa diễm đồ văn xuất hiện, kinh khủng hỏa diễm pháp tắc lực hàng lâm trên đó. Thao thiên hỏa diễm pháp tắc đem ràng buộc hắn hư không đã đốt cháy tan biến. Đông, viêm đế cước bộ lại đạp đất mặt, từng đạo đồ văn đem cái này phiến hư không đều bao phủ. Hạ trống không đoàn người chỉ thấy vòm trời trên xuất hiện nhất đáng sợ hỏa diễm đồ văn. Tựa hỏa diễm pháp tắc chính mình tăng phúc lực lượng. Mà lúc này viêm đế, tác thủ nâng ma liên, giấu bàn tay xuất, cùng Tề Hoàng chém tới cự nhận đụng vào nhau. Từng luồng pháp tắc lực lan tràn ra, đem dưới chân đồ văn đều điểm sáng lên. Tề Hoàng tựa cảm nhận được uy hiếp. Trên người không gian pháp tắc ba động, thân thể đột nhiên hóa thành hư vô. Viêm đế thấp giọng quát dẹp đường, ma liên trên một luồng lũ hắc ám chi hỏa quấn vòng quanh Tề Hoàng thân. Cũng không có hủy diệt lực lượng, nhưng lao lao tập trung thân thể hắn. Khởi, viêm đế lại quát một tiếng, kinh khủng hỏa diễm đồ văn phảng phất còn sống, nhanh bay lên không. Hướng phía trong hư không cực nhanh đi, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Khắp đồ văn trong lan tràn xuất vô cùng vô tận hỏa diễm. Xông về thiên địa, đem khắp thiên đều bốc cháy lên. Bầu trời hết thảy đều vô pháp lánh. Sắp sửa tại đây đồ văn chi hỏa trong hủy diệt đầy. Tề Hoàng trên người đột nhiên xuất hiện hư không màn sáng. Thân thể hắn phải rót vào hư vô ở giữa. Đã thấy viêm đế cười lạnh một tiếng. Hỏa diễm đồ văn càng sáng lên. Hư không bị đốt cháy đầy. Bầu trời thiên địa toàn bộ hóa thành hư vô. Chân chính hư vô không gian. Tại đây cổ hỏa diễm dưới. Không gian phảng phất trở nên phá lệ yếu đuối đứng lên. Nhất tảng lớn đều bị đốt cháy đầy. Hạ không người thần sắc co quắp. Nhất là hắn và viêm đế có cừu oán võ hoàng, trong con người thần sắc phá lệ xấu xí, là một vị vừa bước vào võ hoàng cường giả cai có thực lực. Bọn họ có thể cảm thụ được đến, không bằng là thuần túy luận pháp tắc mạnh yếu, viêm đế đích xác yếu nhược trong Tề Hoàng không ít. thế nhưng bước ra một bước có thể bố hỏa diễm đổ văn. Tăng phúc pháp tác lực, có thể dùng cường thịnh hỏa diễm đem không gian đều đốt đốt rụi. Tề Hoàng mặc dù tị nhập hư vô không gian ở giữa, nhất dạng vẫn còn hỏa diễm phạm vi công kích ở giữa. Mảnh không gian này tại Ngụy Đế trước mặt có vẻ như vậy yếu đuối. Lâm Phong trong lòng khẽ run, không gian quá yếu đuối, nhất tảng lớn tại trong hỏa diễm bị đốt đầy. Tề Hoàng trên người hư không màn sáng cũng bị ăn mòn đốt diệt. Thân thể hắn phải bị ngọn lửa bao vây đến bên trong đi. Hoa lạp lạp huyết mạch lực cổn động. Tề Hoàng trong thân thể xuất hiện hé ra đáng sợ hư không tập tranh ảnh tư liệu. Cuốn qua thân thể hắn. Cường thịnh đến mức tận cùng không gian pháp tắc lực lượng lan tràn. Tập tranh ảnh tư liệu cuốn thân thể hắn chạy ra khỏi hỏa diễm khu vực công kích. Đứng ở xa xôi nơi. Ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Viêm Đế. Viêm Đế cước bộ hơi bước ra một bước nhỏ. Hỏa diễm dần dần tắt đầy. Trong không gian hư vô quát khởi đáng sợ một cơn lốc. Lập tức không gian từ từ khép lại đến. Nhưng lúc này đoàn người nhìn nữa Viêm Đế. Lại đều mang một cái cẩn thận cùng kiêng kỵ. Hắn thực sự đối pháp tác lực lượng nắm trong tay không thuần thục. Ở đây võ hoàng. Không có một cái dám nói so đạo sĩ kia đối pháp tác lực lượng nắm trong tay lợi hại hơn. Pháp tác lực lượng không mạnh. Nhưng trưởng khống lực tuyệt đối có thể nói đáng sợ. Ngươi đứng xa như vậy để làm gì? Bản đế chỉ là luyện tay một chút. Chẳng lẽ còn chân sẽ giết ngươi phải không? Viêm Đế trêu tức nói rằng. Làm cho Tề Hoàng không lời chống đỡ. Ta tới cho ngươi luyện tập. Rồi đột nhiên trong lúc đó. Một cổ cuồng phách cơn lốc đem hư không xé rách. Bằng hoàng hóa thành nhất đạo kim sắc sợi tơ. Xông về Viêm Đế, nhanh đến ánh mắt của mọi người đều không thể đuổi kịp. Tạp mau điều bản đế thành toàn ngươi. Viêm Đế quát lạnh một tiếng, liên tục bước ra vài đạo bộ pháp, nhất thời hư không thác loạn, vô tận hỏa diễm đánh về phía Bằng Hoàng. Bằng Hoàng duệ khiếu một tiếng, cánh chim đem hỏa diễm chém ra, đồng thời hắn một khác phiến cánh chim bay thẳng đến Viêm Đế phách sát đi. Do đao kiếm càng phong, do vàng dòng chú đến, kim pháp tắc cùng phong pháp tắc song trọng pháp tắc lực lượng nỡ rộ. Thể chém ra tất cả, kẻ khác rung động là, Viêm Đế dĩ nhiên không có tị thối Bằng Hoàng công kích. Đạp hỏa diễm đổ văn ngay lập tức đi hướng khổng lồ kia cánh chim trung gian nơi. Có vẻ hết sức nhỏ bé, phảng phất cánh chim trong nháy mắt có thể đem hắn sống sờ sờ đập chết đầy. Hỏa yếm tập tranh ảnh tư liệu khác ở Viêm Đế bàn tay trong. Quả đấm của hắn hết sức bình tĩnh hướng phía trước đánh ra. Mặc dù đối mặt là vàng dòng chú liền cánh chim, nhanh đổ văn hỏa diễm tràn ngập tại quyền mang trên, đánh vào vô kiên bất tồi kim sắc cánh chim trên. Đông, đoàn người chỉ cảm thấy trái tim hơi nhảy lên hạ, lập tức đoàn người thấy Viêm Đế thân thể phao bay ra ngoài. Trong nháy mắt lui về phía sau mấy vạn thước cự ly. Nhưng mà Bằng Hoàng tắc hét giận dữ một tiếng, đoàn người chỉ thấy bị Viêm Đế một quyền ầm đánh trúng địa phương. Vàng dòng chú liền linh vũ bị tước đoạt rớt, chỉ có một mảnh huyết nhục. Dĩ cập màu vàng máu không ngừng chảy xuôi ra, thậm chí có một luồng lũ hỏa diễm pháp tác lực còn ở trong đó lan tràn. Nhìn thấy mà giật mình, bát hoang phòng ngự mạnh nhất, bị phá, đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Bằng Hoàng, được xưng tại bát hoang cảnh tốc độ cực mạnh, phòng ngự cực mạnh, là cánh chim, thì là Bằng Hoàng cả người tới kiên nơi, nhưng như trước bị phá ra. Hoàng kim tiên huyết thẩm thấu ra, có thể thấy được Viêm Đế công kích sao mà cường thịnh. Đương nhiên, chỉ có Bằng Hoàng mình biết mình hoàng kim cánh chim là như thế nào bị phá ra. Viêm Đế công kích không nhìn hắn cánh chim, pháp tác lực trực tiếp in vào cánh chim trong vòng, ăn mòn cánh chim nội gân cốt mạch lạc, lại từ nội thẩm thấu đến ngoại, phá hư hắn vàng dòng cánh chim phòng ngự. Tạp mao điểu phòng ngự tạm được, trích nướng chín một miếng thịt. Viêm đế thấp giọng nói rằng, nhưng lúc này nhưng không ai dám ở trong lòng chê cười viêm đế. Hỗn đản này đạo sĩ mặc dù bất cần đời, nhưng thực lực của hắn thực tại đáng sợ. Bằng hoàng cũng không thể vững vàng áp hắn. Ở đây chúng hoàng, tuyệt không có những người khác có thể giết được đạo sĩ kia. Xem ra ngày xưa bát hoang tại Tuyết Nguyệt bị đạo sĩ chỗ hãm hại, bọn họ là báo không được thù này. Viêm hoàng bỏ mình, đối với bát hoang cảnh mà nói là nhất tai nạn. Đối hỏa diệm sơn càng như vậy. Hôm nay, hỏa diệm sơn trong có đạo hữu thành tựu ngôi vị hoàng đế. Còn đây là đại hỷ việc. Nhất là hôm nay bát hoang lâm nguy cảnh càng lộ vẻ đáng quý. Chư vị không bằng tạm thời buông ân oán. Vũ hoàng lúc này mở miệng nói rằng, viêm đế thực lực mạnh mẽ, có thể thử mượn hơi, cộng ngự thí hoàng đồng minh. Không sai, ngày xưa ta cũng cùng vị đạo hữu này từng có tiết. Bất quá ký đạo hữu đã thành hoàng, ngày xưa việc nhỏ bất túc vi đề, không bằng chư vị biến chiến tranh thành tơ lụa. Vấn hoàng mở miệng phụ họa nói rằng, hừ, nếu như hắn vốn là vi thí hoàng đồng minh nhất phương người, vì đó là nắm trong tay ngọn lửa này sơn đây. Tề hoàng hư lạnh một tiếng, muốn đối phó viêm đế. Mặc dù ngươi tề ra là thí hoàng đồng minh người, hắn cũng không có khả năng. Lâm Phong cười lạnh nói, làm cho tề hoàng ánh mắt phong duệ bắn về phía Lâm Phong. Tiểu hỗn đản, bản đế chuyện, phải ngươi người này xen vào việc của người khác. Viêm đế trừng Lâm Phong liếc mắt, hắn còn không có luyện đủ đây. Lão bất tử, ngươi thì không thể an phận điểm. Lâm Phong căm tức viêm đế, lưỡng mắt người tương hỗ trừng mắt, hỗ không lùi làm cho. Lâm Phong, các ngươi quen nhau? Vũ hoàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, hỏi, sư tôn, ngươi cũng biết? Lâm Phong cười hì hì nói, vũ hoàng chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Người này chính là đầu kia tại cửu trọng thiên trên bình thường lắc lư cùng kỳ sao. Tiểu hỗn đản, ngươi dám nói thử xem ta. Viêm đế đột nhiên quát một tiếng, trừng mắt Lâm Phong nói. Điều này làm cho vũ hoàng có chút hồ đồ. Lập tức Lâm Phong khinh bỉ quét viêm đế liếc mắt. Người này còn sợ mất mặt. Người này tên là Ngụy Đế, yêu thích ngôn từ khoa trương, tự xưng bản đế, là đệ tử bạn tốt, cùng ta đang đi tới bát hoang cảnh. Lâm Phong không có chọc thủng viêm đế, điều này làm cho vũ hoàng nở nụ cười. Xem viêm đế cùng Lâm Phong giao lưu liền biết hai người giao tình không cạn. Nếu như thế, càng không thể làm cho người khác động viêm đế. Nguyên lai là bằng hữu, đạo hữu. Hỏa diệm sơn viêm hoàng bỏ mình, không bằng các hạ ở lại hỏa diệm sơn chấp trưởng đại cục. Làm sao? Viêm đế trừng Lâm Phong liếc mắt, hỗn đản này dĩ nhiên biết hắn hỉ thích khoe khoang. Buồn cười, bản đế chính có ý đó. Từ nay về sau, ta vì hỏa diệm sơn đứng đầu. Đám này mắt không mở tên, nếu là nếu không cổn xuất bản đế địa bàn, bản đế không ngại ngày nào đó đến nhà bọn họ đi shopping. Viêm đế thanh âm bình tĩnh trong có không chút nào che giấu uy hiếp ý, làm cho này võ hoàng thần sắc đọng lại, lại cái chân trần. Hỏa diệm sơn căn địa bàn của hắn, hắn chỉ là tiếp nhận mà thôi, đương nhiên sẽ không quá mức quan tâm. Nếu là cùng hắn hao tổn, không chơi nổi. Bất quá hỏa diệm sơn nhân nhưng thật ra là mong muốn viêm đế lưu lại. Có một vị võ hoàng chấp trưởng, tóm lại là muốn nhiều. Chí ít hỏa diệm sơn không đến mức ngày khác tại bát hoang xóa tên. Người này cũng tu hỏa diễm, được xưng viêm đế, đến cùng viêm hoàng có chút tương tự. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.